Cưu Ý Thần cúi đầu, đi theo phía sau anh. Tư Chính Đình đi được hai bước rồi đột nhiên dừng chân lại. Cưu Ý Thần cúi đầu chưa kịp dừng lại bước chân, lập tức liền từ bên cạnh vượt qua anh. Đang lúc này, Tư Chính Đình đột nhiên đưa tay, bắt lấy cánh tay của hắn. Cưu Ý Thần trong nháy mắt cảm giác cánh tay mình như sắp gãy ra. Loại sức mạnh này, hắn nghiêng đầu qua liền nhìn thấy, tiên sinh đang nhìn chằm chằm vào cánh tay này, ánh mắt tựa như gần phun ra lửa, lúc này mới nhớ lại, hình như ngày hôm nay Trang tiểu thư lúc lôi kéo chính là chỗ cánh tay này. Cưu Ý Thần nhất thời giờ khóc giờ cười, nhưng mà thật sự là quá đau, hắn không nhịn được nhắc nhở Tư Chính Đình, tiên sinh. Tư Chính Đình lúc này mới khôi phục lại tinh thần, chậm rãi buông hắn ra, sau đó mở miệng, à, không cẩn thận, dùng quá lực rồi. Cưu Ý Thần nhẫn nhịn khiến trán đầy mồ hôi lạnh, quý thần cười làm hòa, không có gì, tiên sinh. Cưu Ý Thần, làm việc cho tôi, cậu không phải rất vui vẻ sao? Tư Chính Đình lãnh đạm dò hỏi câu hỏi này quá gian xảo rồi. Có thể nói, không, sao? Cưu Ý Thần tiếp tục cười, đúng vậy, tiên sinh. Ừm, cái kia không cần lúc nào cũng biểu hiện rõ ra ngoài như vậy, lời nói lạnh lùng vang lên. Cưu Ý Thần lập tức thu lại nụ cười vừa rồi. Tôi hiểu, tiên sinh. Sau này trước mặt tiên sinh, tuyệt đối không thể cười. Tư Chính Đình lúc này mới thỏa mãn, bỏ qua cho hắn, đi về phía trước. Nhưng ánh mắt anh hơi trầm xuống, đột nhiên cảm thấy hành động của mình vừa rồi thật là ấu trĩ. Nhưng mà, anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận, anh đang ghen, hơn nữa còn cực kỳ ghen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, khẩu vị của Tư tiên sinh lúc đăng ký kết hôn. Anh ngồi trong chiếc xe, nhìn xuyên qua cửa kính có thể thấy rõ ràng bên trong cục dân chính. Cưu Ý Thần đi vào cục dân chính, nhìn vẻ mặt chờ mong của cô, khiến anh thiếu chút nữa không nhịn được mà xuống xe. Nhưng cuối cùng, vẫn là không. Anh sợ chính mình đối mặt với cuộc hôn nhân này không thành thật, nói ra lời cay độc, không để ý đến cô mà quay người bỏ đi. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tư Chính Đình hiện lên một vệt âm u. Cô từ trước đến nay không hề biết anh xem cuộc hôn nhân này quan trọng cỡ nào, anh đối với cô có bao nhiêu mong đợi. Nhưng mà, cô thì sao? Đối mặt với anh, hư tình giả ý, anh cảm thấy nơi nội tâm sâu xa, cất giấu một con dã thú tên là Trang Nại Nại. Mỗi lần cô dùng thanh âm nhu mềm nói chuyện với mình, nhìn thấy ánh mắt tính toán của cô, con dã thú kia sẽ nhảy ra, làm nhiễu loạn ý nghĩ của anh, khiến phát điên. Nhưng khi đối mặt với người khác, cô lại cười thành thật như vậy. Ngày hôm nay nhìn cô cười cười nói với Cưu Ý Thần, anh thậm chí còn có một loại ghen tị với quý thần, muốn giành lấy, muốn cảm nhận được cảm giác đó. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, anh như thế nào lại vừa đáng thương vừa buồn cười. 5 năm trước, bọn họ rõ ràng là rất yêu nhau. Nhưng cô gái này, tại sao có thể đối với mình, không có tim không có phổi như thế? Nghĩ tới đây, Tư Chính Đình cầm thật chặt nắm đấm. Gân xanh trên mu bàn tay hiện lên, trong con ngươi lộ ra một vẻ mãnh liệt. Bất kể như thế nào, lần này, anh sẽ không để cô rời đi. Trang Nại Nại, tôi đã khắc tên mình lên người cô, như vậy bất kể là thân hay là tâm, đều chỉ thuộc về một người, đó là tôi. Tư Chính Đình bình thường không thích bị người khác quấy rối, cho nên trong biệt thự người giúp việc cũng không nhiều. Đến buổi tối, đám người kia càng không dám lên trên lầu, làm cho cả phòng đều rất yên tĩnh. Trang Nại Nại nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối. Tuy rằng cô bình thường khá là mạnh mẽ, nhưng bây giờ, tim còn chưa bị ức chế đã nhảy lên kịch liệt. Cả người đều căng thẳng, làm việc gì cũng đều không có chút hứng thú. Bỏ điện thoại di động xuống, quăng chính mình lên giường, ôm lấy cái chăn, ngây người ra. Cô nghe thấy bên ngoài vẫn không có bất cứ âm thanh gì truyền đến. Như vậy, Tư Chính Đình tối hôm nay sẽ không trở lại. Nghĩ tới đây, ánh mắt Trang Nại Nại buồn bã. Anh không trở về nhà, là bởi vì có cô sao? Trang Nại Nại buồn bực vò đầu bứt tóc, vùi đầu vào bên trong chăn. Mũi cảm nhận được một mùi hương vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ. Loại mùi vị này, khiến Trang Nại Nại cảm thấy rất dễ chịu. Hít sâu một cái, lòng tràn đầy nôn nóng bỗng trở nên yên ổn. Trang Nại Nại thở dài, bắt đầu quan sát phòng ngủ của anh. Phòng ngủ này cũng giống như con người của anh vậy, màu trắng đen là chủ đạo, ngắn gọn hào phóng, nhưng mà có vẻ như cái giường này cùng cả phòng cách điệu có chút không ăn khớp. Giường có màu trắng theo cách thức của châu Âu, giường lớn 3 thừa 3 mét, ga trải giường màu trắng cùng các hoa văn trên đó, trên đầu là một cái màn màu trắng, vô cùng mộng ảo. Nghĩ một chút, nếu như bỏ màn xuống, trên trần nhà màu vàng sẫm, ánh đèn chiếu xuống, người ngủ ở trên giường sẽ là công chúa người phàm sao? Nghĩ tới đây, Trang Nại Nại đột nhiên dùng mình một cái tưởng tượng, nếu như Tư Chính Đình nằm trên giường này, mặc váy ngủ màu hồng nhà, lộ ra một dáng vẻ tươi cười. Em mơ, không nghĩ tới Tư Chính Đình lại có loại khẩu vị này. Kiêu ủa thực là làm người nghe kinh sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, Tư Tiên Sinh trở về. Trang Nại Nại chẹp miệng một hồi, lắc đầu. Họ nói rằng giường của một người có thể thể hiện rõ nội tâm của người đó. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Không nghĩ tới Tư Chính Đình bề ngoài nhìn rất mạnh mẽ, nhưng nội tâm lại nhu mì đến vậy a. Trang Nại Nại ở trong phòng tiếp tục dạo quanh một hồi. Chỉ có một cái phòng ngủ mà tới tận 200 mét vuông. Nhìn một hồi, Trang Nại Nại liền không nhịn được mà cảm thán. Lúc trước mình tiến vào Cố gia, quả thực là đã quá xa hoa rồi. Nhưng bây giờ so sánh với nơi này, còn hơn nhiều. Đi dạo xung quanh phòng, cô tiến vào phòng vệ sinh. Lúc đi vào, liền có một chút kinh diễm, đặc biệt là bồn tắm quá đẹp. Trang Nại Nại ánh mắt sáng lên, hoàn toàn không chịu nổi sự mê hoặc, đi tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn phía xa vẫn không thấy đèn xe nào, nói rõ một lát nữa Tư Chính Đình vẫn sẽ chưa về. Trang Nại Nại nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, cho nước ấm vào bồn tắm, liền bước vào bồn. Bên cạnh vậy mà lại có cánh hoa hồng, Trang Nại Nại cảm thấy đây quả thực là đãi ngộ rồi. Ngâm mình trong nước ấm, cảm giác xương cốt toàn thân đều được giãn ra, quả nhiên là rất thoải mái. Mà bên tai đều là tiếng nước, Trang Nại Nại toàn bộ không nghe thấy tiếng xe ở bên ngoài. Tư Chính Đình đi vào biệt thự, quản gia lập tức đi ra đón. Quản gia là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, nhìn qua vô cùng hiền hòa, thoáng khom lưng cúi đầu, báo cáo cho Tư Chính Đình, phu nhân ăn cơm sau đó, vẫn ở trên phòng ngủ chờ cậu. Tư Chính Đình cởi áo khoác, có giúp việc đi lên đón lấy, anh nới lỏng ca da vát, dừng một chút, hỏi, ăn cái gì? Quản gia sững sờ, nhưng vội vàng giải thích, ăn hai bát cơm, một chút thịt kho tàu, hai cái cánh gà, nửa con cá, còn uống một bát canh vịt. Tư Chính Đình nghe quản gia báo cáo, khóe mắt không nhìn nhưng thầm nghĩ, nhà đầu này vẫn là thích thịt không thích ăn chay, hơn nữa 5 năm không gặp, càng ngày càng ăn nhiều. Ngẫm lại mình ngồi ở trong xe nói mát, cô cũng ở trong biệt thự ăn uống đầy đủ, Tư Chính Đình hừ lạnh một tiếng. Anh bước chân về phía lầu, quản gia tiếp tục nhìn phía sau anh, giải thích, tiên sinh giường cậu yêu cầu, đã đổi rồi, đồng thời ga trải giường hay là dùng cái của tiên sinh trước đây, sẽ không để cho phu nhân nhìn ra. Cái giường này là đặc biệt vì cô ấy mà đổi. Tư Chính Đình bước chân dừng lại, một lát sau mới lạnh lùng mở miệng, Lý Thúc, ông nói nhiều lắm. Quản gia lập tức ngậm miệng lại, sau đó ngẩng đầu lên liếc Tư Chính Đình một chút, ho khan một tiếng lại mở miệng nói, tiên sinh, hôm nay là đêm tân hôn của cậu, tôi đã ra lệnh cho mọi người, đêm nay tất cả không ai được phép lên lầu 2, cậu có thể thỏa thích. Còn có, ở gian phòng tầng thứ 2 nơi ngăn kéo, tôi có để một thuốc trợ hứng gì đó. Tư Chính Đình bên tai đỏ lên, quay đầu cảnh giác liếc quản gia một cái. Quản gia lập tức cúi thấp đầu xuống, hai tay đặt ở phía trước, nhìn qua muốn có nhiều đứng đắn có đứng đắn, đây là bà chủ dặn dò. Tư Chính Đình xoa xoa cái trán, bước chân lên lầu. Trang Nại Nại ở buồng tắm đầu óc đang thư giãn, bỗng nghe bên ngoài có tiếng cùng cục. Cô vội mở mắt ra, có người đến rồi. Trong lòng hoảng hốt, người đứng thẳng lên. Bởi vì lúc đi tắm, quần áo cô đều để ở bên ngoài, nên lúc này chỉ có mỗi cái khăn tắm. Có điều cô nhớ tới quản gia nói, buồng tắm trong ngăn kéo có chuẩn bị áo ngủ, váy ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59. Anh nhanh đi ra ngoài đi. Trang Nại Nại chân trần từ bồn tắm đi ra, kéo tủ tìm đồ ngủ, nhất thời bối rối. Bên trong có hơn 20 bộ đồ ngủ, nhưng mà có ai tới nói cho cô biết tại sao trong tủ toàn là áo ngủ quá ngắn hoặc là váy ngủ sexy. Trang Nại Nại đem tủ đóng lại, cầm khăn tắm lớn quấn lấy thân mình, lúc này mới thò đầu nhìn ra rồi bước ra ngoài, mắt hướng về phía cửa xem. Ồ, không có ai. Xem ra mình đã nghe lầm rồi. Nghĩ lại cũng thật là, cô chỉ tắm có 10 phút, Tư Chính Đình làm sao có thể nhanh như thế đã trở lại được chứ. Ngay sau đó Trang Nại Nại nhanh chóng vọt vào phòng vệ sinh, quay người đóng cửa phòng, quay đầu nhìn lại liền thấy một thân hình cao lớn đang đứng ở bên trong. Tư Chính Đình đi vào bằng cửa sau, cũng không đi về phía giường, trong phòng chỉ mở đèn ngủ, anh cho rằng Trang Nại Nại lúc này đã ngủ rồi, cho nên tới phòng vệ sinh rửa mặt, nhưng lúc mình vừa đi vào, liền nghe thấy tiếng bước chân. Tư Chính Đình trong nháy mắt căng thẳng thân thể, Trang Nại Nại đây chắc là nghe thấy tiếng bước chân của mình nên mới chạy ra ngoài xem một chút. Thế là anh không có lên tiếng, cứ như vậy nhìn Trang Nại Nại rón rén chạy vào, rồi đóng cửa phòng tắm, nhưng mà sau đó, Trang Nại Nại nhất thời vì sợ mà kêu lên một tiếng, vội vàng lùi về phía sau một bước, nhưng không cẩn thận dẫm lên chân của mình, sau đó liền ngã xuống. Tư Chính Đình nhanh tay nhanh mắt, theo bản năng đưa tay ra nắm lấy cánh tay của cô. Trang Nại Nại giữ vững thân thể, có thể lúc đầu tay đã giữ chặt khăn tắm, nhưng trong lúc hỗn loạn đã buông ra. Kết quả là, khăn tắm buông lỏng, sau đó lập tức rơi xuống đất. Trang Nại Nại, Tư Chính Đình, sự việc diễn ra quá nhanh, hai người đều có chút mơ hồ. Trang Nại Nại sửng sốt mấy giây, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, luống cuống tay chân hai tay nhanh chóng bịt ở trước ngực mình. Hình như chợt ý thức được điều gì, lập tức lại dịch xuống phía dưới. Không biết tại sao cảnh tượng đang lúng túng như thế, cô vẫn nghĩ được trên Internet có một chuyện cười, nói những lúc trong thời điểm như thế này, thứ nên bịt nhất, chính là mặt. Trang Nại Nại quả thực là rất lo lắng, nhanh chóng ngồi xổm xuống. Anh nhanh đi ra ngoài đi. Anh. Cô đem khăn đã bị ướt do rơi xuống đất quấn quanh người, cứ như vậy tội nghiệp nhìn Tư Chính Đình. Anh mũ áo chỉnh tề, tầm mắt đã rời đi nơi khác, trên mặt lãnh đạm, cũng không gật đầu. Nhìn thấy bộ dáng của anh lúc này, hết thảy lúng túng, ngượng ngùng đều đã biến mất. Trang Nại Nại trong lòng có một chút thất vọng, người đàn ông này, mặc dù là không thích cô, nhưng mà cô dù gì cũng là một đại mỹ nữ. Nhìn thấy thân thể của cô, hắn một chút phản ứng cũng không có sao. Đang xoắn suýt thời điểm, nam nhân mắt nhìn thẳng, vòng qua bên người cô đi ra ngoài. Trang Nại Nại, điều này cũng gây ảnh hưởng đến nhân phẩm của một người phụ nữ đó. Tư Chính Đình vẻ mặt không có chút cảm xúc đi ra ngoài, nhưng mà lúc cửa phòng tắm đóng, lỗ tai của anh bắt đầu ửng hồng. Mặc dù là không nhìn rõ lắm, nhưng cũng thấy một ít cảnh xuân, 5 năm không gặp, cô khi xưa ngây ngô, nay lại trở nên trưởng thành hơn. Tư Chính Đình nuốt ngụm nước miếng, đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô cằn, anh đi tới bên cạnh cầm lấy một ly nước lạnh uống vào hai ngụm, nhưng ở trong lòng như có một thứ gì đó, đang thiêu đốt hừng hực. Bên trong phòng tắm, Trang Nại Nại tỉnh táo một lúc, sau đó đứng lên tìm y phục mặc. Khăn tắm đã bị bẩn, hơn nữa còn ướt, như vậy chỉ còn những bộ đồ ngủ kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, kết hôn là vì người thừa kế. Trang Nại Nại kéo ngăn tủ áo quần ra, cố tìm cái có nhiều vải nhất để mặc vào, mặc dù là vậy nhưng vẫn để lộ hai cái đùi trắng toát ra ngoài. Chân cô lại một lần nữa vì căng thẳng mà chà vào nhau, chuyện này quả thực là khó xử mà. Nhưng mà, vừa nãy lúc cô bị tụt khăn anh cũng không nhìn chút nào, cho dù mặc như vậy thì sao chứ? Nghĩ như vậy, Trang Nại Nại lấy hết dũng khí ra khỏi phòng tắm. Tư Chính Đình đang ngồi ở trên ghế salon, cầm laptop làm việc. Trang Nại Nại liền lặng lẽ đi ra ngoài, hoàn toàn không hay biết thân thể của mình bị Tư Chính Đình nhìn trộm cuống họng giật giật. Anh ta quả thật là không có để ý đến mình. Trang Nại Nại thở dài, hai cái tay buông xuống nỗ lực kéo cái váy ngủ xuống có thể che thêm phần nào thì tốt. Hai người cô nam quả nữ, cùng ở chung một phòng, coi như là Tư Chính Đình không có hứng thú đối với cô đi, thì cô cũng không nên ăn mặc như vậy a. Tầm mắt chuyển động, Trang Nại Nại ánh mắt rơi vào cái tủ áo quần trong phòng ngủ. Tư Chính Đình chắc chắn sẽ có áo ngủ nghiêm chỉnh hơn cái này một chút, mặc một bộ của hắn. Được chứ? Lặng lẽ dịch chuyển qua một bước, mở tủ quần áo ra. Bên trong tất cả đều đủ bộ, âu phục, com lê. Mới nhìn những bộ áo quần này đều có vẻ giống nhau, nhưng không có áo quần ngủ a. Ạch, loại gia đình giàu có này áo quần ngủ chắc hẳn sẽ được để ở trong ngăn kéo. Trang Nại Nại nghiêng đầu, suy nghĩ một chút vẫn là nên dò hỏi đối phương. Cái kia, áo quần ngủ, ở chỗ nào? Bên trái, ngăn kéo thứ ba, bên trái. Một, hai, cái này. Trang Nại Nại đếm tới ngăn kéo thứ ba thì liền mở ra. Mà Tư Chính Đình nói xong câu đó, suy nghĩ một hồi, nhớ lại Trang Nại Nại trái phải cũng không phân biệt được. Sau đó đột nhiên nhớ tới lời quản gia nói, đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên đứng dậy. Trang Nại Nại quả nhiên là lấy từ bên phải, nhưng mà trong cái ngăn kéo kia không phải là áo quần ngủ, mà là nhìn thấy đồ vật bên trong. Trang Nại Nại sắc mặt lập tức liền ửng đỏ, tuy là không nhìn rõ, nhưng mà cô đã 21 tuổi rồi, chưa ăn thịt lợn thì cũng đã gặp phải heo chạy. Những thứ đó mới xem còn không biết là cái gì, nhưng nghĩ tỉ mỉ lại. Này từng cái chất hình trụ chúng. A a a. Tư Chính Đình cái tên khốn kiếp này. Trang Nại Nại lập tức vụt nhảy lên giường, cũng không tìm áo quần ngủ hay gì nữa, ngăn kéo cũng không thèm đóng lại, trực tiếp nhảy lên giường, cuốn mình lại trong chăn, lộ ra cái đầu nhỏ trông như quả dưa. Tư Chính Đình nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô, lần thứ hai quay đầu nhìn lại một chút trong ngăn kéo, trán nổi đầy gân xanh, muốn giải thích gì đó, nhưng vừa mở miệng ra, cuối cùng vẫn là không nói gì. Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, hai người cái gì cũng không nói, cứ như vậy nhịn đến 10 giờ, nên đi ngủ. Tư Chính Đình đặt máy tính xuống, đứng lên. Trang Nại Nại nhìn anh, trong lòng phát khổ, hắn cứ như vậy mà chán ghét mình. Chuẩn bị dùng những thứ đồ này để ứng phóng vào đêm tân hôn sao? Nhưng mà, không thích cô, tại sao lại còn cưới cô? Trang Nại Nại ôm chăn từ trên giường đi xuống. Cái kia, anh ngủ giường, tôi ngủ trên sofa. Tư Chính Đình ánh mắt chìm xuống, cô muốn phân giường ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, cô đã thích anh. Từ cái nhìn đầu tiên Trang Nại Nại cúi đầu, anh không thích tôi, không muốn làm việc kia, tôi cũng không miễn cưỡng anh. Tư Chính Đình quả thực là không nói gì. 5 năm, cô trải qua nhiều biến cố, bản lĩnh đúng là càng ngày càng mạnh. Tư Chính Đình bị đè nén một hồi lửa giận, đột nhiên mở miệng, cô biết tôi với cô kết hôn là vì cái gì không? Vì cái gì? Vì người thừa kế. Người thừa kế. Cho nên, anh ta cưới mình, chỉ vì sinh đứa bé. Trang Nại Nại lập tức cắn môi, tia hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt. Tim như bị một con dao nhỏ đâm vào vậy, từng tia từng sợ đau đớn. Trang Nại Nại vẫn còn đang suy tư, vẻ mặt buồn bã. Anh đi tới trước mặt cô, đón lấy. Cô bị Tư Chính Đình ôm chặt. Một trận trời đất quay cuồng, người đã bị ném mạnh lên giường. Sau đó có cảm giác như bị chìm xuống. Hơi thở của đàn ông tràn đầy đè ép cô. Trang Nại Nại theo bản năng muốn phản kháng, nhưng mà cả tay và chân đều bị chăn bao bọc lại. Anh lại nặng nề đè lên, dẫn đến cô giờ khắc này như cái xác ướp vậy, bị che phủ không thể động đậy được. Vì bị chăn bao bọc nên cô thấy căng thẳng. Trang Nại Nại cảm thấy hô hấp không thoải mái, tim đập liên hồi. Cô nước mắt rưng rưng nhìn sát vào mặt anh, lông mày rậm, đôi mắt hẹp dài, khóe mắt dương lên vẻ kiêu ngạo, đồng tử đen nhánh như bóng đêm, trong con người lấp lánh ánh sáng hiện lên vẻ bí ẩn, chóp mũi cao, vẻ mặt cứng rắn, hiện ra một loại mị lực mê người. Trang Nại Nại hoảng hốt, còn nhớ tới lần đầu tiên thấy anh, là 8 năm trước ở lễ chào mừng học sinh mới vào nhập học, anh làm đại tân sinh, lên sân khấu phát biểu. Ánh mặt trời vì anh mà rát lên một tầng vòng ánh sáng, anh lãnh đạm, vẻ mặt lộ ra một chút kiêu ngạo, mặc áo sơ mi màu trắng, hào hoa phong nhã, diễn dịch vô cùng sâu sắc. Trang Nại Nại lúc đó có một chút ái mộ, từ nhỏ lớn lên với tính liều lĩnh, tuy rằng cuộc sống có nghèo khó, nhưng bởi vì mẹ cô có đức tính tuyệt vời, được mẹ dạy dỗ, giáo dục cho nên cô chưa bao giờ cảm thấy mình kém ai một bậc. Cô bắt đầu vào học cấp 3. Cô căn bản không cho phép tình cảm của mình dừng lại. Trong 3 năm đã vô tình thấm sâu vào trong xương tủy. Cho dù sau này có biệt ly, nhưng tình cảm ở trong lòng cũng bắt đầu lên men, thay đổi càng ngày càng rõ ràng và mãnh liệt hơn. Trang Nại Nại trong lòng đau xót. Khi còn trẻ tùy ý làm bậy sớm đã bị hiện thực làm cho mất mặt. Hiện tại, cô rốt cuộc cũng đã học được cách thỏa hiệp, cách cúi đầu. Cũng đã nhận ra rõ ràng giữa cô và Tư Chính Đình có sự chênh lệch rất lớn. Anh là một người toàn diện về mọi mặt, làm sao có thể đem cô để ở trong lòng được cơ chứ? Ngay cả đồng ý cưới cô, bất quá cũng chỉ vì muốn nối dõi tông đường. Cuống họng cứng lên, Trang Nại Nại cắn môi, nhìn hắn rồi đột nhiên kích động, sau đó mở miệng nói, Tư Chính Đình, anh đến cùng. A, câu nói kế tiếp, lập tức bị anh ngăn lại. Tư Chính Đình cúi đầu chăm chú nhìn Trang Nại Nại, khoảng cách gần như vậy, trong đầu hắn đều toàn là hình bóng của cô, nhưng mà ánh mắt của cô, rõ ràng là nhìn anh, nhưng càng nhìn lại càng xa, cuối cùng, thậm chí lộ ra sự tự giễu cùng thương cảm chính mình. Cô thương cảm cái gì? Bởi vì kết hôn với mình, bởi vì giống như 5 năm trước không thích là chuyện như vậy, cho nên cô cảm thấy khổ sở sao? Tư Chính Đình bỗng dưng cảm thấy sự hài lòng và hưng phấn vừa nãy hết thảy đều biến mất, vào giờ khắc này đó đều là một chuyện nực cười. Con thú hoang đang ẩn trong đáy lòng kia lại bắt đầu làm loạn, khiến anh phải điên lên. Cô mở miệng, anh không do dự mà trực tiếp ngăn chặn lại. Anh sẽ không bỏ qua cho cô. Nụ hôn của anh rất mãnh liệt, mang theo vẻ cấp thiết chiếm lấy môi Trang Nại Nại. Nhất thời, một lòng mùi tanh ở trong miệng tràn ngập ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, Trang Nại Nại em chỉ có ngần ấy tiền đồ. Đau đớn khiến cho Trang Nại Nại hừ nhẹ một tiếng, chợt cũng thấy được động tác của anh dừng lại. Loại cẩn thận kia từng chút một ôn hòa, làm cho Trang Nại Nại cảm giác như mình được bao bọc che chở, tay giấu ở trong chăn siết chặt. Trang Nại Nại chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể cũng không phát sinh ức chế. Sau đó cô cảm giác trên người nhẹ đi, vừa muốn mở mắt ra để xem cho rõ ngọn ngành, thì chăn đã bị xốc lên, rồi cả váy ngủ cũng bị anh cường bạo xé ra. Cô đưa tay ra muốn chống cự, nhưng đã bị anh tóm lại mạnh mẽ đặt trên đỉnh đầu. Tiếp theo anh bắt đầu vào chủ đề chính. Bị xuyên qua đau đớn, khiến thân thể Trang Nại Nại theo bản năng cong lên, lông mày nhíu lại, nước mắt cũng không nhịn được mà sắp rơi xuống rồi. Động tác của anh dừng lại, đột nhiên kề sát vào tai cô nhẹ giọng kêu lên, Nại Nại. Cách xưng hô quen thuộc này, làm Trang Nại Nại sững sờ. Trong lòng có một cảm giác chua xót tự nhiên mà sinh ra. Nhưng vào lúc này, lại một đợt sóng đau đớn tăng lên. Trang Nại Nại cảm giác mình giống như là một chiếc thuyền đơn độc. Một làn sóng rồi lại một làn sóng lớn, đẩy lên trên đỉnh sóng rồi lại mạnh mẽ rơi xuống. Hành động này cứ lặp đi lặp lại như vậy, càng làm cho ý thức của cô trở nên mơ hồ. Đang lúc nửa mê nửa tỉnh, thì âm thanh của anh lại vang lên bên tai. Nại Nại, những thứ đó không phải là anh chuẩn bị đâu. Bởi vì không cần những thứ này, anh cũng thể cho em ăn no thỏa mãn. Đại não Trang Nại Nại đã ngừng hoạt động, còn chưa hiểu ý tứ của câu nói kia. Lại một đợt sóng lớn kéo tới. Sáng sớm hôm sau, những tia nắng mặt trời đầu tiên xuyên qua tấm rèm cửa sổ lẻn vào phòng ngủ. Tư Chính Đình lúc này đang mở mắt, nhìn về phía người bên cạnh, Trang Nại Nại đang ngủ say. Cô chắc là mệt muốn chết rồi, nhắm chặt hai mắt, cũng không nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng nhạt nhẽo tựa hồ như không tồn tại, chỉ là khóe môi chu lên, mang theo một vẻ tùy hứng. Trang Nại Nại như vậy, khiến Tư Chính Đình tầm mắt cố định, nhìn ánh mắt của cô, toát ra một vẻ ôn nhu lưu luyến, mà bầu không khí cũng còn lưu lại chút hoan nồng ân ái hôm qua. Nghĩ đến hôm qua điên cuồng, cuống họng anh giật giật, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ mỹ lệ của cô, không nhịn được mà chậm rãi cúi đầu, hôn lên môi cô. Dường như cái hôn này đã quấy dày giấc ngủ của cô, lông mày Trang Nại Nại cau lại, trở mình tiếp tục ngủ. Khi cô trở mình như vậy, lộ ra cái cánh tay trắng mịn, phía trên có một chút vết ửng đỏ, khiến ánh mắt Tư Chính Đình chìm xuống. Có thể thấy dáng vẻ mệt mỏi đó của cô, Tư Chính Đình hít sâu một hơi, áp chế lại nội tâm rung động, xoay người xuống giường. Quay đầu nhìn lại, thì đã thấy thân thể kiều diễm của cô, nằm ở cái giường 3 mét theo phong cách châu Âu, thật là quyến rũ. Tư Chính Đình luôn luôn lạnh lẽo nhưng lúc này khóe môi lại hơi cong lên. Trong đầu dần hiện ra tình huống trước kia. Lúc lớp 10, thầy dạy văn có ra đề văn viết về giấc mơ của mỗi người. Học sinh tự làm, lúc đó anh đã phát hiện, lúc làm bài cô đều nhìn anh. Nhưng mà anh không coi chuyện đó to tát, bởi vì ánh mắt này tiết nào chẳng có. Nhưng đợi đến tiết văn tiếp theo, thầy giáo chạy vọt vào phòng đem sách bài tập trực tiếp ném trên bàn cô. Trang Nại Nại, em chỉ có ngần ấy tiền đồ. Toàn bộ bạn học sau khi nghe thầy giáo nói vậy đều đồng loạt nhìn cô, nhưng Trang Nại Nại còn tỏ ra mình vô tội. Thầy à, em làm gì sai sao? Thầy giáo ngữ văn thấy bộ dáng lúc này của cô, tức giận đến không chịu được. Em, hay, nếu như em đã dám viết như vậy, em có dám đọc cho mọi người nghe không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63. Hy vọng có thể cùng hẹn hò với bạn học Tư Chính Đình. Nghe nói như thế, Trang Nại Nại mà hơi ửng hồng một chút. Thầy à, chuyện này có vẻ không hay lắm. Nói xong ánh mắt lại nhìn qua Tư Chính Đình. Tư Chính Đình thì lại cảm thấy sự tình này có vẻ không tốt lắm. Thầy giáo dạy văn thấy được sự ngượng ngùng của Trang Nại Nại, còn có người cứu trợ, dù sao cũng là con gái, nên ông cũng không nghiêm khắc quá. Lời nói với ý vị sâu xa muốn giáo dục cô. Trang Nại Nại, thầy muốn em lấy ước mơ của mình để viết một bài văn nghị luận. Bài này nếu như dùng để thi vào đại học thì thầy có thể cho em 0 điểm. Thầy hỏi em có thể viết nghiêm túc hơn một chút không? Trang Nại Nại nhỏ giọng kháng nghị. Thầy, em viết rất là nghiêm túc a. Thầy giáo dạy văn mặt đỏ lên. Em cũng không muốn đọc cho mọi ngu ơi nghe. Thì nghiêm túc cái gì? Nếu như em thấy bài văn mình nghiêm túc sao không dám đọc ra? Trang Nại Nại mở to mắt. Em dám đọc. Bây giờ, em sợ bạn học Tư Chính Đình. Xin lỗi a, thầy giáo dạy văn. Câu nói này, không phải là bởi vì cô ta thẹn thùng. Thầy giáo dạy văn quả thực là tức chết rồi. Chỉ tay về phái cô. Tư Chính Đình là bạn học của em. Có cái gì mà phải xin lỗi chứ? Trang Nại Nại em. À, sẽ không cần phải xin lỗi sao? Vậy em đọc được rồi. Trang Nại Nại không đợi thầy nói xong, liền đem bài viết trên bàn cầm lên, sau đó ho khan một tiếng, bắt đầu đọc bài văn do chính mình viết. Ước mơ, theo định nghĩa, có nghĩa là ước mơ không chỉ là mơ ước, mà nó thành công được là nhờ sự nỗ lực của con người. Đoạn đầu có vẻ rất bình thường, mọi người không hiểu tiếp tục nghe. Giáo sư thì im bặt. Tư Chính Đình cũng dựng lỗ tai lên nghe, sau đó liền thấy Trang Nại Nại nhìn hắn nở một nụ cười. Tư Chính Đình kêu ủa nhiên, nội dung phía sau trực tiếp làm người nghe kinh hãi. Ví dụ như, tôi có 2 ước mơ. Thứ nhất, hy vọng có thể hẹn hò cùng bạn học Tư Chính Đình. Cái gọi là hẹn hò này đương nhiên là hai người phải tình nguyện, nhưng mà tình huống bây giờ là anh đẹp trai, lãnh khúc. Tôi lần đầu tiên thấy anh thì đã ái mộ, nhưng anh có vẻ không thích tôi. Có điều không quan trọng, tôi mỗi ngày sẽ quan tâm anh, tiếp cận anh. Anh chơi bóng, tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng nước và khăn mặt. Anh làm bài tập, tôi sẽ ngâm miệng cho anh có không gian yên tĩnh. Anh không vui, tôi sẽ làm ngáo ộp đùa cho anh vui. Anh vui vẻ, đương nhiên tôi cũng sẽ vui vẻ. Tôi tin rằng thông qua những sự cố gắng nỗ lực của tôi, anh nhất định sẽ phát hiện ra những điểm tốt và đồng thời cũng thích tôi. Dựa trên những điều đó chúng tôi có thể ở bên nhau. Đọc xong một đoạn, Trang Nại Nại ánh mắt sáng lên nhìn về Phái Tư Chính Đình với vẻ mặt tràn ngập chờ mong. Mà bạn học xung quanh đang trầm mặc mấy giây thì sau đó liền phá lên cười ha ha. Ngồi ở hàng sau là bạn học nam, còn đứng lên huýt sáo. Mọi người toàn bộ đều nhìn Trang Nại Nại cùng Tư Chính Đình. Ngay lúc này Tư Chính Đình chỉ nghĩ, nha đầu này, làm sao lại không cần mặt mũi như vậy chứ? Nhưng mà, đôi mắt của cô rất sáng, khiến trong lòng hắn hốt hoảng. Tư Chính Đình chỉ có thể cúi đầu, dùng sự lạnh lùng cùng coi thường để trả lời ánh mắt đó của cô. Thầy giáo dạy văn lúc này rốt cuộc cũng đã lên tiếng, ông dùng tay vỗ ngực mình, một bên hô to, tất cả yên lặng cho tôi. Mọi người im lặng hẳn đi, thầy lúc này mới nhìn về phía Trang Nại Nại, muốn nói điều gì đó, nhưng Trang Nại Nại còn dò hỏi, thầy à, còn ước mơ thứ hai nữa, có đọc hay không? Một câu nói hạ xuống, thầy giáo vẫn chưa trả lời thì đã có học sinh tò mò mở miệng nói, đọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, ước mơ thứ hai thầy giáo dạy văn. Thầy giáo phất phất tay, Tư Chính Đình hiện tại nhớ lại, vẻ mặt chán trường như một loại gỗ mục không điêu khắc được. Sau đó, Trang Nại Nại cứ như vậy mà tiếp tục đọc. Ước mơ thứ hai của tôi, có thể có một cái giường công chúa thuộc về mình, nó phải là một cái giường theo phong cách châu Âu dài 3 mét, có thể để cho tôi tùy ý ở trên đó mà lăn lộn thoải mái. Còn có một cái màn màu trắng, vào mùa hè, gió nhẹ thổi qua, lụa trắng bồng bềnh, lộ ra một vẻ vô cùng mộng ảo. Cái cách miêu tả này, đúng là để cho các nữ sinh trong lớp mỗi người đều tưởng tượng. Cuối cùng cũng có một ước mơ, bình thường rồi. Tư Chính Đình vừa định cảm thán, liền phát hiện ra mình đã sai rồi. Bởi vì tiếp đó, thanh âm của cô cứ liên tục truyền tới. Đương nhiên, để ước mơ này có thể thực hiện được, việc tôi phải cần làm là, đầu tiên phải biết giá của cái giường theo phong cách châu Âu này, sau đó phải nỗ lực làm việc kiếm tiền. Quan trọng hơn nữa, tôi cần phải có một cái phòng lớn, bởi vì phòng ngủ tôi quá nhỏ. Không thể bỏ vừa một cái giường lớn như vậy được a. Phúc! Ha ha ha ha! Một trận cười vang lên, Trang Nại Nại quay đầu nhìn các bạn học. Gãi gãi đầu, đồng thời cười khúc khích. Khi đó Trang Nại Nại hồn nhiên như một tấm giấy trắng, thực sự để cho Tư Chính Đình cảm thấy kỳ quái. Trên thế giới này, tại sao lại có một người như vậy chứ? Sau đó mới phát hiện, thế giới quan cùng giá trị quan của Trang Nại Nại hoàn toàn không giống người khác. Nguyên nhân là bởi vì cô được mẹ nuôi của mình giáo dục theo cách thức châu Âu. Thế giới quan là định hướng nhận thức cơ bản của một cá nhân hay xã hội bao gồm toàn bộ kiến thức và quan điểm của các cá nhân hay xã hội. Giá trị quan là việc phán đoán xem việc gì là quan trọng, việc gì là không quan trọng, bằng cách đưa vào những thứ tự ưu tiên, trọng số khi đánh giá nó. Lúc anh học trung học, tất cả các học sinh đều chia theo từng đẳng cấp mà đối đãi, anh người thừa kế tập đoàn Đế Hào. Người bạn thân nhất hiện tại chỉ có mình Tô Ngạn Vân, những người khác toàn bộ đều cách xa anh, đứng trước mặt anh luôn tự ti mặc cảm. Nữ sinh thầm ái mộ anh nhiều không kể xiết, nhưng xưa nay không có một người nào dám đứng trước mặt anh mà nói một câu. Duy nhất chỉ có cô, dường như không ý thức được sự chênh lệch về thân phận, luôn đi theo anh, vừa đi vừa nói. Trong lời nói kia không có một chút sợ hãi, hiện tại để anh nhớ lại đều không nhịn được cười. Cô đến cũng vẫn là thay đổi. 5 năm không gặp, cô đã học được cách nói dối. Ở trước mặt anh cẩn thận từng ly từng tí một cách miễn cưỡng. Năm đó thích anh lẽ thẳng khí hùng, mà bây giờ không thích, nhưng cũng phải che giấu. Nghĩ tới đây, Tư Chính Đình ánh mắt buồn bã. Anh không phải là nên vui mừng vì cô đã thay đổi. Bằng không lấy tính cách năm đó của cô, không thích thì sẽ rời xa. Làm sao có khả năng ở lại với anh? Tư Chính Đình không thể hiểu được liền cau mày, nhìn người con gái đang cuộn tròn trên giường, đưa tay đem màn hạ xuống, vải mỏng màu trắng phía sau là thân hình lúc ẩn lúc hiện của cô, thật sự là cũng có mấy phần giống công chúa lười biếng. Động tác của anh không dừng lại, đi chân trần kéo rèm cửa sổ xuống cho đến khi không còn khe hở nào, lúc này mới nhanh chóng mặc áo quần tử tế, đi đến cửa. Nhưng mới đi một nửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, xoay người lại, tìm cái túi đen, đem toàn bộ thứ gì đó trong ngăn kéo toàn bộ ném đi, lúc này mới lần thứ hai rời đi. Tư Chính Đình đi xuống lầu, quản gia liền tiến lên đón, tầm mắt nhìn như muốn xuyên qua người anh hướng về phía lầu xem, trên mặt mang ý cười. Tiên sinh, phu nhân cô ấy. Cô chắc là mệt muốn chết rồi, không nên quấy rối cô ấy, mệt muốn chết rồi. Quản gia nét mặt già nua, nhất thời cười lên. Vâng, vâng. Chợt Tư Chính Đình cầm trong tay thứ gì đó, ném cho vị quản gia, âm thanh có chút nhà. Lý Thúc, tôi là người trẻ tuổi, chú là người đã có tuổi, hữu tâm vô lực, những thứ này so với tôi, chú có vẻ cần hơn tôi đấy. Quản gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, cô, rốt cuộc có phải là con gái của ông ta hay không? Trang Nại Nại trong mơ mơ màng màng thì tỉnh ngủ. Trong phòng đen thủi lùi, làm cho cô không biết bây giờ là ngày hay đêm. Muốn lấy điện thoại di động ra xem thời gian, cánh tay vừa cử động liền cảm giác thân thể như bị nghiền ra vậy, đau quá. Chuyện tối hôm qua, lập tức tràn vào đầu óc cô, Trang Nại Nại nhanh chóng ngồi vụt dậy. Trong phòng tối tăm, chỉ thấy mình cô ngồi trên chiếc giường lớn, mà trong phòng đã không có một bóng người. Cô sững sờ một chút, sau đó mới chịu đựng mệt mỏi xuống giường, kéo rèm cửa sổ ra, trong phòng liền lập tức trở nên sáng sủa hơn. Xoay người tìm bên gối một hồi, cầm điện thoại lên, vẫn còn chưa xem thời gian, đầu tiên liền thấy có mười mấy cuộc gọi nhỡ. Mở ra xem, tất cả đều cùng là một người, quản lý Vương. Trang Nại Nại vốn đang thắc mắc thì đột nhiên ý thức được điều gì, trời ạ, cô vì đi theo Tư Chính Đình mà xin nghỉ phép ở công ty 5 ngày. Hôm nay có vẻ như đã đến ngày đi làm lại rồi. Sau đó nhìn về thời gian ở trên điện thoại, đã 10 giờ. Trang Nại Nại nhanh chóng rửa mặt, sau đó mặc lại bộ áo quần ngày hôm qua, nhấc điện thoại di động lên vừa chạy ra ngoài. Lúc cô quay đầu đóng cửa thì mắt lại nhìn về chiếc giường lớn. Thật sự là cái giường ấy cùng sự trang trí của căn phòng hoàn toàn không hợp. Có một suy nghĩ gì đó trong đầu chợt lóe qua. Nhưng thời gian đang rất khẩn cấp, cô cái gì cũng không nghĩ, ầm đóng cửa phòng lại, hướng về phía lầu đi xuống. Quản gia nhìn thấy cô thì cung kính mở miệng, phu nhân. Trang Nại Nại bước chân dừng lại, một lúc sau mới hiểu được cái từ phu nhân này chính là đang gọi cô. Thế là cô khoát tay áo một cái trả lời quản gia. Cái kia, tôi muốn đi làm, cho nên hiện tại. Cô chỉ ra phía bên ngoài. Gần đây, có trạm xe buýt nào không? Quản gia nhíu mày, thế nhưng cũng không trả lời rõ ràng, chỉ gật gật đầu. Tôi lập tức chuẩn bị xe cho cô. Ạch, thực ra, không cần phiền toái như vậy đâu. Cái kia, tôi đi bằng xe buýt cũng giống như nhau thôi. Nhưng chung quanh đây không có xe buýt. Trang Nại Nại. Được rồi, gần đây toàn là khu nhà giàu cả, mọi người ra ngoài đều lái xe riêng, làm sao có thể dùng loại giao thông rẻ tiền thế cơ chứ? Vì lẽ đó cho dù là không quen, Trang Nại Nại vẫn là lên xe, cũng không ăn sáng, một mạch đi đến công ty. Nửa năm trước, sau khi cô tốt nghiệp đại học, thì làm ở một công ty tổ chức đám cưới, lương cũng không tệ, cô cũng rất là hài lòng. Cho nên hiện tại mặc dù cô đã là vợ của một người giàu có rồi, cô cũng không muốn mất đi công việc này. Bất kể là Cố Gia hay Tư Chính Đình, cũng không thể cho cô cảm giác an toàn. Chỉ có tiền lương vững chắc của mình nắm trong tay, mới có thể cảm thấy an lòng. Đang suy nghĩ, điện thoại di động vang lên, Trang Nại Nại nhanh chóng bắt máy. Đầu dây liên tiếp truyền đến tiếng của quản lý Vương với thanh âm vô cùng lo lắng. Trang Nại Nại, cô không định đi làm sao? Có một khách hàng muốn cô đặt ra kế hoạch cho họ, mà bọn họ đã chờ cô ở đây một tiếng rồi. Cô đến cùng là có làm hay không? Trang Nại Nại nhất thời lấy lòng cười. Giám đốc, tôi lập tức đến liền, cho tôi 10 phút nữa. nhanh lên một chút. Vâng. Cúp điện thoại, thì điện thoại di động lại kêu lên một tiếng, có một tin nhắn, Trang Nại Nại mở ra. Tiểu thư, chào cô, kết quả giám định thân tử DNA của cô đã được chuyển đến trong hòm thư, xin mời kiểm tra. Một tin nhắn, để Trang Nại Nại nhất thời hít mắt lại. Từ khi Cố Đức Thọ nhận lại cô đã bắt đầu nghi ngờ rồi, cho nên cô đã lén lấy một sợi tóc của ông, giấu tên để kiểm tra DNA, mà bây giờ, kết quả rốt cuộc cũng đã có rồi. Cô, rốt cuộc có phải là con gái của ông ta hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, kết quả giám định DNA. Tờ giấy giám định DNA mà Cố Đức Thọ đưa cho cô xem lúc trước, có thể là giả. Sau khi trở về Cố gia, Trang Nại Nại liền lén lấy một sợi tóc của Cố Đức Thọ. Trang Nại Nại cẩn thận quan sát, khuôn mặt của mình rất giống Cố Đức Thọ và Lý Ngọc Phượng. Kỳ thực, nếu có người đứng trước mặt bọn họ, tuyệt đối sẽ không nghi ngờ cô không phải là con gái của bọn họ. Nhưng để cho ổn thỏa, cô vẫn là nên đi kiểm tra xem. Cho nên lúc rảnh, cô đã đi đến bệnh viện, nhưng lại giấu tên để kiểm tra. Kết quả chắc chắn sẽ không sai đâu. Vì lẽ đó vào lúc này, cô thật sự rất hồi hộp. Chân tướng của sự việc này như thế nào? Hiện tại cô muốn thấy kết quả rồi. Trang Nại Nại hít sâu một hơi, thậm chí khi ấn điện thoại ngón tay còn run rẩy. Cô nhanh chóng vào thư mục hòm thư của di động, sau đó mở ra, một loạt hàng chữ cô căn bản là xem không hiểu gì, nhưng ở dòng cuối cùng, cho ra kết quả giám định, cô cùng Cố Đức Thọ, 99% độ khả thi, có quan hệ ruột thịt. Như vậy chính là, cô thật sự là con gái của Cố Đức Thọ. Trang Nại Nại nhìn thấy kết quả này, không biết là nên thở một hơi, hay nên cảm thấy đau xót nữa. Vô luận thế nào, chuyện cô được đem về nhà ba, đây không phải là một cái âm mưu. Mẹ nuôi của cô tại sao có thể là người trộm cô được chứ? Nếu như có thể được lựa chọn, Cố Đức Thọ cùng Lý Ngọc Phượng so với mẹ nuôi, thì cô thà nhận người giáo dục mình từ bé đến lớn làm mẹ mới phải. Trang Nại Nại tay nắm chặt nắm đấm, trong lòng lo lắng, rồi lại không biết phải nên làm gì. Thở dài, xe dừng lại, tài xế cung kính mở miệng, phu nhân, đến rồi. Trang Nại Nại phục hồi tinh thần lại, nhìn xuyên qua cửa kính có thể thấy công ty của mình, đè nén tâm tư vừa rồi lại. Được, cảm ơn cậu. Vừa bước xuống xe, Quầy Lệ Tân đã vẫy vẫy tay, nhanh đi, phòng họp 103, quản lý Vương thúc giục nhiều lần rồi. Trang Nại Nại dùng tay ra hiệu, ok, hít sâu vào một hơi, đứng thẳng người, để nhìn qua có khí thái một chút. Khuôn mặt mang một nụ cười ngọt ngào, đẩy cửa phòng họp tiến vào. Thật xin lỗi, tôi tới trễ, tôi. Đang nói thì nhìn thấy trong phòng có hai vị khách, một nam một nữ. Cô hơi sững sờ. Nữ ăn mặc vô cùng thời thượng, đồ trang sức trang nhã, cả người nhìn qua đều biết là một người giàu có. Nam, cả người mang tây trang màu đen, hào hoa phong nhã, trên mặt mang ý ôn hòa cười. Nhưng sau khi nhìn thấy Trang Nại Nại, mắt lập tức sáng lên. Biểu hiện của người con trai khiến cô gái ngồi bên cạnh hắn hết sức không vui, nghiêng đầu về phía Trang Nại Nại, ánh mắt sắc bén. Trang Nại Nại cau lông mày lại, dĩ nhiên là hai người bọn họ. Quản lý Vương đứng lên, hít mắt cười nói, Tiết tiểu thư, Thạch tiên sinh, giới thiệu cho hai người một chút, đây là nhà thiết kế chính của công ty chúng tôi Trang Nại Nại, các người đều là người trẻ tuổi, liên lạc cũng thuận tiện. Thiết kế Trang nhất định sẽ cho các vị một thiết kế xưa nay chưa từng có ở lễ cưới, đảm bảo sẽ khiến cho hai vị đây hài lòng. Quản lý Vương vừa nhìn về phía Trang Nại Nại. Trang Nại Nại, đến đây, để tôi giới thiệu với cô. Còn chưa nói hết, nữ khách hàng liền cau môi, rất không có lễ phép xen vào nói. Bạn học cũ, đã lâu không gặp a. Vừa nói nhưng tay lại không quên khoác lên cánh tay của người con. Trang Nại Nại. Hai người kia đều là bạn thời đại học của Trang Nại Nại, nữ tên Tiết Dung, nam gọi là Thạch Hạ Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, bạn học cũ. Trang Nại Nại trên mặt nở một nụ cười không chê vào đâu được, giọng nói khách khí nhưng lại mang phần xa cách mở miệng. Sớm nghe nói hai người các cậu ở cùng một chỗ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã kết hôn, thật sự là chúc mừng. Tiết Dung cong môi cười, nói chuyện nhưng sâu trong lời nói ẩn giấu sự châm chọc, cũng không nhanh, nếu không bị một thanh khuấy nào đó quấy nhiễu, thì đại học chúng tôi đã sớm ở cùng nhau, hiện tại kết hôn vẫn xem là muộn rồi. Thanh khuấy, chỉ những người thích gây rối, khuấy động mọi thứ, là một từ mang ý nghĩa xúc phạm. Thanh khuấy, Trang Nại Nại nhíu mày, đây chính là đang nói cô sao? Lúc đại học, Thạch Hạo Vũ đã từng điên cuồng theo đuổi Trang Nại Nại, mà Tiết Dung thì lại thích Thạch Hạo Vũ, nhưng lại bị hắn từ chối. Kể từ đó cô trở thành kẻ thù của Tiết Dung, mỗi lần cô ta nhìn cô, giống như hận không thể đâm chết cô vậy. Khi tốt nghiệp đại học, Trang Nại Nại cuối cùng cũng thoát khỏi đôi vợ chồng bất hòa này, vậy mà lại gặp phải bọn họ. Trở lại lúc trước, khi quản lý Vương gọi điện thoại nói, bọn họ tới đây là muốn cô lên kế hoạch cho lễ cưới. Nói như vậy, Tiết Dung đây chính là muốn mang Thạch Hạo Vũ, tìm cô để khoe khoang. Trang Nại Nại hừ lạnh một tiếng, vừa muốn châm biếm lại, nhưng Thạch Hạo Vũ vẫn dùng ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm cô, nhíu nhíu mày, mở miệng nói, Nại Nại, cô sao lại làm việc ở đây? Cách xưng hô thân mật, Nại Nại, cũng đủ để cho Tiết Dung trong mắt co rút lại. Cô ta hướng về phía Trang Nại Nại ánh mắt sắc bén lên. Chồng, anh nói đúng, Trang Nại Nại cũng thật khiến là làm người ta kinh ngạc đi. Đã từng học ở khoa thiết kế lớn, vậy mà lại tới làm việc ở công ty tổ chức tiệc cưới này. Nói tới chỗ này, liền nhìn xung quanh, giọng nói châm chọc, hay là...